Huyền môn Y Vương, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dương nhận lấy viên đá, bĩu môi nói, đá tốt quá, nhìn hướng của bông hoa tùng này, cộng thêm vận khí của Tấn thiếu gia ta, nó là viên ngọc bích băng tệ nhất, đáng tiếc, có người nhìn không được. Tôi không đủ khả năng chi trả, và tôi không thể làm gì nếu tôi không có tiền trong túi. Kim Dương gia cũng có ngành ngọc thạch, tuy không lớn bằng ngành châu báu Tần thị, nhưng cũng tương đối lớn. Hắn mặc dù không làm ăn đàng hoàng, nhưng mấy năm nay cũng học được chút ít, đánh giá đá thô không giỏi, nhưng giả bộ bê, nhưng Kim Dương không phải là không có đầu óc, lần này anh ấy đến để chọn những viên đá thô cho cửa hàng ngọc bích của gia đình mình, và anh ấy đã mang theo lang song, giám định viên chính của gia đình Jin. Để an toàn, anh bí mật nhìn lang song cũng lạc quan hơn về viên đá thô này. Viên ngọc lục bảo lộ ra ở mặt được lau có kết cấu giống như màu xanh của quả trứng. Trong mờ, không có một chút tạp chất nào nên nó phải có màu xanh của quả trứng. Hơn nữa, màu sắc của nó tươi sáng, phân bố đều, không thể nghi ngờ là hú cũ. Chỉ cần màu xanh lục có thể xuyên vào độ dày 3cm, kinh doanh sẽ có lãi mà không lỗ, đánh bạc khả năng cực cao. Vì vậy, khẽ gật đầu với Kim Dương, sau khi nhận được xác nhận, Jin Kim Dương kiêu ngạo liếc nhìn Đường Hán, rồi nói với Trương Bành. Tôi muốn viên đá này, vừa nói, anh ta vừa lấy ra một tấm thẻ đưa cho Trương Bành. Quẹt thẻ, thêm 10.000 coi như tiền bâu ơ. Để giả vờ hiệu quả hơn, Kim Dương không chỉ mua viên đá thối này với giá 5 triệu mà còn ném 10.000 tiền bâu ơ. Trương Bành không ngờ vừa khai trương đã kiếm được công việc kinh doanh đầu tiên, được bâu ơ 10.000 tệ, anh ta vui vẻ cầm thẻ. Quẹt 5,01 triệu rồi trả lại thẻ cho Kim Dương. Thiếu gia, người muốn đem tảng đá mang đi, vẫn là tại chỗ phân giải. Nếu như người có thể giải quyết ở chỗ này, có đầy đủ dụng cụ, ta cũng có thể giúp ngươi. Sau khi nhận được tiền, Trương Bành ngay lập tức sửa lại tình trạng của Kim Dương là một chàng trai trẻ, một doanh nhân và lợi nhuận là trên hết. Đương nhiên là ta tại chỗ giải quyết, có người không mua nổi đá thô. Liền để hắn mượn Kim thiếu gia của ta ánh sáng đi xem cái gì là đá, cái gì là đặt cược. Đường Hán lạnh lùng nhìn Kim Dương kiêu ngạo, không biết một lúc sau cởi trói cho hắn sẽ có biểu cảm gì. Nghe nói có người giải thích về tảng đá ở đây, rất nhiều người nhanh chóng tập trung lại đây. Đầu nước tốt, không nhìn thấy xương trắng, cũng không có vết nứt, 5 triệu tệ ta mua, rất đáng giá. Sau khi được sự đồng ý của Kim Dương, một thương gia ngọc bích đã quan sát cẩn thận bằng đèn pin mạnh trong vài phút và đưa ra kết luận này. Lão bản, người định bán cục len này sao? Ta nguyện ý trả 5,2 triệu mua nó, người thấy thế nào? Một thương nhân ngọc khác nói. Không bán, ta Kim thiếu gia còn thiếu 200 vạn, ta giữ cho mình. Nói xong, Kim Dương nghiêng đầu liếc nhìn Đường Hán, trong lòng không khỏi có chút luống cuống, cảm thấy việc tăng điểm B này càng ngày càng thú vị. Sau khi nghe mọi người khen ngợi, Kim Dương ra hiệu cho Lang Song bắt đầu chẩn đoán đá. GAC là một công việc kỹ thuật, nếu kỹ thuật không tốt, rất dễ làm hỏng ngọc bên trong, và đôi khi bảo vật sẽ bị cạo chỉ bằng một con dao. Vì vậy, Kim Dương không sử dụng Trương Bành mà nhờ Lang Song làm việc đó. Đầu tiên, Lang Song xem xét viên đá thô, vẽ một đường trắng lên đá, sau đó khởi động máy để cắt xuống nơi đã vẽ đường trắng, với một tiếng cạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói tai, chiếc len nửa mông đã được cắt ra, nghiền nát, chia làm hai. Ai, phía trước đám người truyền đến một tiếng thở dài, người phía sau không cần hỏi cũng biết nhất định là đau gãy. Lúc này, Kim Dương đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bề mặt cắt phẳng của len với vẻ mặt khó tin. Yang Song cũng lắc đầu không ngờ bên trong viên đá đẹp chẳng có gì. Nhưng đây cũng là bình thường, nửa canh bạc là một canh bạc. Canh bạc có thắng có bại. Thương nhân ngọc bội vừa định bán 5,2 triệu nhìn tấm len nửa mặt có cửa sổ mở, lắc đầu nói. Mảnh len này nhiều nhất có thể sản xuất ra 3 năm mặt dây chuyền, căn bản là vô dụng. Thanh niên lầm rồi, coi như bỏ tiền mua một bài học đi. Đường Hán cười nói, Kim thiếu gia vẫn là phi phàm, thật sự rất có tiền, mua một bài học cần 5 triệu. Không, là 5 triệu lẻ 1 triệu, Kim Dương không thể chịu đựng được nữa. Không chỉ mất 5 triệu mà còn là mất mặt Jin Yang Master của mình. Anh ta giật lấy chiếc máy cắt đá từ Yang Song và cắt đôi nửa tấm chất liệu len không có cửa sổ, nhưng bề mặt cắt vẫn là một viên đá với một làn xương lụa trắng nhẹ và không có dấu vết của màu xanh lục. Kim Dương đang đỏ mặt vì lo lắng, lại bắt đầu lau đá trên cửa sổ đang mở. Một lúc sau, Kim Dương rốt cuộc sắc mặt suy sụp dừng lại, trong tay hắn chỉ là một khối vật liệu phẳng cỡ lòng bàn tay. Giống như thương nhân Ngọc Bội nói, chỉ cần làm 3 năm cái mặt dây chuyền giống như Quan Âm là đủ, hơn nữa đây chỉ là chất liệu là đất xanh trứng, 3 năm mặt dây chuyền có thể bán được 5-6 vạn, coi như rất tốt. Kim Dương lần này giả vờ không thành, xấu hổ ném về nhà, anh đánh rơi mảnh tài liệu trên tay, liều lĩnh chạy ra khỏi đám đông. Kim công tử, đừng rời đi, đem ngươi mua hơn 5 triệu tệ đồ vật thu đi, về nhà xây hố xí, nếu không tiền sẽ lãng phí. Đường Hán hô to, Giang Song thở dài, nhặt viên đá thô to bằng lòng bàn tay và đi theo Kim Dương. Sau khi hách thành công Kim Dương, Đường Hán có tâm trạng tốt, ngâm nga một bài hát và tiếp tục đi dạo quanh các gian hàng. Đi qua hơn chục gian hàng, Đường Hán cũng không tìm được một viên đá thô tốt, hoặc là không có gì, hoặc là quá đắt, mua cũng không có ý nghĩa gì. Đột nhiên, vẻ mặt Đường Hán cứng đờ, trong linh giác của Đường Hán sáng lên một màu xanh chói mắt, Đường Hán sửng sốt, chậm rãi đi về phía tảng đá thô. Tảng đá thô cao bằng đầu người, hình bầu dục, là tảng đá thô lớn nhất từ trước đến nay được thấy ở đời Đường Hán và Hán. Nguyên thạch bề ngoài rất không dễ thấy, toàn thân đen kịt, không có mãng xà hoa văn hay hoa tùng, quần áo đá rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng màu xanh sáng chói không lẫn vào đâu được. Thấy Đường Hán quanh quẩn bên tảng đá thô hồi lâu, một cô bé trông giống như người phục vụ đi tới nói. Thưa ngài, ngài có hứng thú với viên đá này không? Đường Hân hỏi. Vật liệu này bán như thế nào? 12 triệu. Người phục vụ nói, bao nhiêu? Đường Hán kinh ngạc há to miệng. Bình thường khối đá này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại được bán đắt như vậy. 12 triệu, đây là bảo vật của chúng ta. Người phục vụ nói, đá của ngươi thoạt nhìn quá bình thường, không có hình mãng xà cùng hoa tùng. Cơ hồ đều là tài liệu đánh cược, sao đắt như vậy? Đường Hân hỏi, tôi không biết chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nói rằng đó là sản phẩm chính hãng từ Lao Keng, Myanmar và nói với chúng tôi rằng đó là kho báu của cửa hàng thị trấn. Vì vậy ông ấy sẽ bán nó với giá này. Người phục vụ nói, Đường Hán đã xem qua khối tư liệu này. Ở trung tâm có một khối ngọc bội cỡ bằng quả bóng đá. Hơn nữa nó rất xanh, dựa theo cư sĩ của hắn ước tính, giá trị phải hơn 30 triệu. 6 triệu, tôi muốn, Đường Hán nói, cách chương.